Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538: Tiến quân vong linh vực. Lần này An Lâm lại bảo thể lại cắn thuốc, cảm giác muốn chậm lại vài ngày mới có thể tinh lực toàn mãn, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, hắn liền bắt đầu hoàn toàn khôi phục lại. Đây hết thảy đều là bởi vì chiến thần thân thể kia kinh người bền dẻo và sức hồi phục. An Lâm thậm chí cảm thấy đến, nếu là sử dụng Hắc Minh nguyên khí thời gian phi thường ngắn ngủi, có thể phòng ngừa toàn thân hư thoát, không cách nào vận chuyển nguyên khí tác dụng phụ. Chủ nhân, ngươi bây giờ không sao? Khả Khả Tư Đế rất nhanh tiếp nhận An Lâm sử dụng thực lực chân chính, liền muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian thiết lập, dù sao cái này Thái Sơ cổ vực là không cho phép phản hư hậu kỳ cùng với trở lên tồn tại đại năng tiến vào, một khi xuất hiện liền sẽ có thiên địa quy tắc lực phản phệ. Ở trong mắt nàng, An Lâm chính là cưỡng ép bại lộ thực lực, bị quy tắc lực phản phệ. Ân, cái này suy luận 10 phần tu chân, không có tâm bệnh, ta không sao. Tiếp tục xuất phát, tìm kiếm thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm hít sâu một hơi, lại đập một viên khí huyết đan, lúc này mới bắt đầu điều khiển viên gạch mà lên. Chủ nhân, ngài nếu là cảm thấy điều khiển viên gạch không tiện, thiếp thân có thể ôm ngươi bay a, vừa ấm vừa mềm đây này. Khả Khả Tư Đế cười duyên một tiếng, đi vào An Lâm trước mặt, hách kia ngạo nhân bộ ngực, nhu hòa nhu mở miệng nói, chủ nhân, ta cũng có thể ôm ngươi. Mạch Luân thấy thế cũng tranh thủ thời gian xung xoe, An Lâm mặt có chút co lại, lắc đầu nói, không được, ta ôm Tiểu Thiên là được rồi. Dứt lời, hắn liền đem Tuyết Trảm Thiên ôm chặt lấy, vừa ấm vừa mềm, xúc cảm cũng không tệ lắm. Tuyết Trảm Thiên, ngoặc kép. Đám người tiếp tục tại Ngọc Thạch Sơn phụ cận tìm kiếm dãy núi tiết điểm, nhìn xem không có giống trước đó loại kia kỳ dị địa. Bởi vì muốn một đường loại bỏ quá khứ, cho nên bọn hắn không có sử dụng không gian lực đi đường, mà là không đứng ở trên không trung phi hành tìm kiếm. Ở giữa còn gặp vài đầu thú ngọc, có hổ hình thú ngọc, hình rắn thú ngọc, còn có chim ưng lớn hình thú ngọc. Đáng tiếc là bọn chúng trong cơ thể hoặc là không có thế giới tinh nguyên, hoặc là thế giới tinh nguyên liền đều là màu trắng hay là màu xanh. Ở cái địa phương này tìm tòi ròng rã một ngày vẫn như cũ không thu hoạch được gì, có lẽ chúng ta nên chuyển sang nơi khác. Đầu này dãy núi chúng ta đã đại khái đi một lượt, Mạch Luân có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. An Lâm thở dài một hơi, ngươi còn biết chỗ kia xuất hiện thế giới tinh nguyên xác suất tương đối cao. Có một chỗ, Khả Khả Tư Đế ngươi cũng hẳn là biết, nơi đó thường xuyên xuất hiện đại lượng thế giới tinh nguyên. Bất quá cái chỗ kia đối với nhân loại mà nói phi thường hung hiểm, bởi vì kia là hư linh tộc thích nhất đi địa phương. Mạch Luân có chút chần chờ nói, sợ cái gì a? Chúng ta chủ nhân thực lực ngươi còn không biết sao? Khả Khả Tư Đế xem thường nói, thực lực của ta ngươi thật đúng là không biết. An Lâm có chút hoảng, hư linh tộc là Thái Sơ đại lục quỷ dị nhất chủng tộc. Các loại chú thuật hồn thuật tầng tầng lớp lớp, có đôi khi giết chết một người, có thể dùng hơn vạn loại người kia không cách nào tưởng tượng đạt được phương pháp. Kia hư linh tộc cùng các ngươi huyết tộc quan hệ đâu? An Lâm nhịn không được hỏi. Không phải địch không phải bạn, gặp mặt không biết đánh nhau, gặp địch sẽ không hỗ trợ, nhưng không bài trừ bọn chúng sẽ bỏ đá xuống giếng. Khả Khả Tư Đế giải thích nói. An Lâm gật đầu, vậy liền đi thôi, thân phận của ta bây giờ là các ngươi di động kho máu. Tin tưởng bọn chúng sẽ không chủ động trêu chọc ngươi nhóm. Đối với các ngươi kho máu xuất thủ, Mạch Luân nghe được câu này, tim một buồn bực, có loại không hiểu bi thương xông lên đầu. Trải qua đơn giản thảo luận về sau, Mạch Luân cùng Khả Khả Tư Đế xé rách không gian, mang theo An Lâm cùng Tuyết Trảm Thiên, cùng nhau bước vào vết nứt không gian. Mục đích của bọn họ, tinh hư ngoại vực 9 đại bản khối trung bộ bản khối. Vong linh vực, vong linh vực là hiện tại mọi người đối phiến địa vực này thống nhất xưng hô. Phiến địa vực này tại Thái Sơ cổ vực địa vị phi thường trọng yếu. Trải qua thế lực khắp nơi đại năng thăm dò, tổng hợp siêu tập đến tin tức, đều cho rằng nơi này có rất lớn có thể là Thái Sơ cổ vực trung ương địa phương. Cực điểm phồn hoa, bây giờ đều hóa thành bụi đất, chỉ có kia vô số u hồn vẫn trú lưu tại cái kia khu vực. Không ngừng du đãng, hoặc là hung lệ tàn bạo, hoặc là vô dục vô cầu, lại hoặc là ai oán cực kỳ bi ai. Nơi đó có thể nói là Thái Sơ cổ vực địa phương náo nhiệt nhất. Tràn ngập các loại u hồn thanh âm, có thậm chí còn có thể giao lưu nói chuyện, tựa như là bình thường sinh linh như vậy. Hư linh vực hư linh tộc thích vô cùng nơi này, bởi vì nơi này có thật nhiều mỹ vị u hồn. Tuy nói không phải tất cả u hồn đều có thể ăn, nhưng là một khi phát hiện có thể ăn u hồn, bọn chúng luôn có thể cao hứng nửa ngày. Tại một chỗ cổ thành bên trong, nơi này là một mảnh bạch màu vàng kiến trúc. Rất nhiều nhà lầu đã bị sa hóa nứt ra, có chịu không được tuế nguyệt ăn mòn, sớm hóa thành mặt đất bụi đất. Một tòa màu đen tháp cao sừng sững tại cổ thành trung tâm. Không biết là từ tài liệu gì tạo thành, kinh lịch thời gian dài như vậy làm hao mòn, vẫn như cũ không thấy thất bại. Ngược lại tại sao trời phía dưới hiện ra điểm điểm đom đóm sán lạn, màu đen khe hở tại hư không bên trong vỡ ra, một dáng người yểu điệu gợi cảm áo bào đen nữ tử, lôi kéo một nam nhân cùng một cái bi trắng đi tới phiến thiên địa này. Phía sau của nàng còn có một cái màu vàng tóc ngắn, thân hình hơi có chút đơn bạc nam nhân. Nơi này chính là vong linh vực, dựa theo không gian vị trí suy tính, chúng ta hẳn là tại vong linh vực bản khối tây nam phương hướng. Nữ tử mở miệng nói, An Lâm nhìn thoáng qua phía dưới kia rách nát cổ thành. Các loại đình viện lầu các lít nhà lít nhít, kéo dài không dứt, không nhìn thấy cuối cùng, vẻn vẹn từ một điểm này, liền có thể lờ mờ tưởng tượng được ra trước kia phồn hoa. Ở chỗ này, chúng ta không chỉ có phải cẩn thận hư linh tộc, còn muốn cẩn thận lâm vào huyễn cảnh. Nơi này huyễn cảnh đều rất lợi hại. 2000 năm trước, liền có 2 cái huyết tộc tiền bối ở chỗ này bị huyễn cảnh làm điên rồi. Mạch Luân mở miệng cảnh giới nói, An Lâm nghe vậy lại là giật mình. Bình thường có thể bước vào phản hư cảnh cường giả, đạo tâm đều 10 phần cường đại. Dù cho dạng này cũng sẽ bị huyễn cảnh làm điên rồi. Kia huyễn cảnh đến đáng sợ tới trình độ nào? Nghe nói nơi này còn sẽ có thế giới tâm mảnh vỡ xuất hiện. Chủ nhân, một cái thế giới tâm mảnh vỡ treo thưởng nhiều ít máu tươi a? Khả Khả Tư Đế một mặt mong đợi nhìn qua An Lâm, mở miệng dò hỏi. An Lâm một mặt mờ mịt, thế giới tâm mảnh vỡ là thứ quỷ gì? Hắn còn chưa nói chuyện, Mạch Luân liền cười khẽ ra, ngươi vẫn còn muốn tìm đến thế giới tâm mảnh vỡ à? Thực sẽ nằm mơ, vật kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một vòng Thái Sơ cổ vực thăm dò xuống tới, 16 cái viễn cổ thế lực, khả năng ngay cả một cái thế giới tâm mảnh vỡ cũng không tìm tới. An Lâm nghe xong, nghiêu bức như vậy à, lúc này mở miệng nói. Một cái thế giới tâm mảnh vỡ, treo thưởng 10 ml máu tươi. Khả Khả Tư Đế cùng Mạch Luân đều là một mặt cổ quái nhìn qua An Lâm. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chủ nhân, ngài có phải hay không đối thế giới tâm có cái gì hiểu lầm? Khả Khả Tư Đế chần chờ một lát, vẫn là quyết định mở miệng nói. An Lâm chừng con mắt nhìn, có chút chột dạ nói. Thế nào? Giá cả không đúng, Mạch Luân trong lòng hiểu rõ, trực tiếp giải thích nói, một cái thế giới sụp đổ, vật chất trở về bản nguyên, chuyển đổi thành thế giới tinh nguyên. Nó cũng là lại tạo dựng thế giới nguyên vật liệu, mà thế giới kia quy tắc cùng đạo của vạn vật, liền ngưng tụ thành thế giới tâm. Thế giới tâm mảnh vỡ, chính là dung nhập thế giới quy tắc cùng đạo của vạn vật vật thể. Có thể nói như vậy, mỗi một cái thế giới tâm mảnh vỡ, giá trị đều không thể đánh giá. Vô luận là tạo dựng hạch tâm của thế giới, vẫn là phản hư lĩnh ngộ hợp đạo chi cảnh, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. An Lâm nghe xong, diệu a, thứ này nghe xong liền rất đáng tiền. Bất quá vì sao Tử Vi Đại Đế không có đề cập vật này? Nha, đúng, đây là tinh hư ngoại vực mới có. Phản hư kỳ thiên tiên nhóm hẳn phải biết. Hóa thần kỳ tu sĩ biết cũng vô dụng, cho nên mới không nói đi. An Lâm suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Một cái thế giới tâm mảnh vỡ, treo thưởng 30 giọt máu tươi. Khả khả Tư Đế cùng Mạch Luân nghe vậy, lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, chúng ta đi, tìm thế giới tâm mảnh vỡ đi. Khả khả Tư Đế hưng phấn nói. Không, nhiệm vụ thiết yếu là thế giới màu vàng tinh nguyên. An Lâm rất chân thành mở miệng nói. Cũng đúng, thế giới tâm mảnh vỡ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta tùy duyên liền muốn. Chủ nhân vẫn là rất thanh tỉnh. Mạch Luân mỉm cười tán dương. An Lâm trong lòng thở dài liên tục. Mệnh căn tử trọng yếu nhất. Hắn không thể không thanh tỉnh a. Cảm tạ Luận ha ha cùng hi hi hàm số công thức minh chủ 11 vạn chi đi ân tiền khen thưởng. Du ba, du, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.